Mục thần ký, chương 2161, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1827, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đi La cung chủ nhân lộ ra tươi cười. Hỗn độn đạo hữu, người rất mạnh, chỉ là còn kém một chút hỏa hầu. Người tuy là thành đạo, nhưng khoảng cách cảnh giới của ta còn kém rất xa. Ở trong mắt những người khác, như thiên đô chi chủ, khinh đạo giả lăng, ta là tu vi tại bọn họ phía trên, nhưng đạo hạnh không bằng bọn họ. Tại vô nhai lão nhân trong mắt, ta là tu vi cùng đạo hạnh cũng không bằng hắn. Nhưng ở trước mặt ngươi, người ta tu vi cùng đạo hạnh không sai biệt lắm, ta duy nhất tại ngươi phía trên, chính là hỏa hầu. Tần Mục trong mắt lập lòe kỳ dị ánh sáng, nghi ngờ nói. Hỏa hầu, Di La công chủ nhân nói, không có sai, tu luyện tới ngươi ta như vậy cảnh giới. Đạo hạnh cùng tu vi đã không sai biệt nhiều, duy nhất có thể so sánh chính là hai bên hỏa hầu. Ta nhiều hơn ngươi 8.000 ức năm hỏa hầu, nhiều hơn ngươi đã trải qua thứ nhất kỳ lịch sử. Hỗn độn, chờ đến ngươi có thể trở lại thứ nhất kỳ mở ra ban đầu, hỏa hầu của ngươi liền có thể đi đến ta như vậy cấp độ, thậm chí sẽ vượt qua ta. Hỗn độn có hồng mông không cách nào sánh ngang ưu thế, thành tựu của ngươi sẽ ở trên ta. Hắn ân cần dạy bảo, nói. Ngươi đã trải qua 16 cái vũ trụ phá diệt kiếp, đã trải qua theo thứ hai kỳ đến thứ 17 kỳ sáng sinh kiếp, nhưng mà ngươi không có trải qua thứ nhất kỳ. Khi ngươi có thể trở lại thứ nhất kỳ mở ra ban đầu, ngươi liền sẽ vượt qua ta. Chỉ là hiện tại, ngươi so ta kém một chút hỏa hầu, điểm này chính là một tia chênh lệch. Tần Mục sắc mặt biến hóa, đột nhiên sáng sinh kiếp vô số nhỏ bé đến không thể lại phân không gian bên trong khắp nơi đều có thân ảnh của hắn. Vô số cái không gian bên trong vô số cái hắn, mỗi người thi triển ra khác biệt thần thông. Những này thần thông, vậy mà không có một loại là lặp lại thần thông. Đây là hắn chí cao thành tựu, sáng sinh kiếp bên trong vô số nhỏ bé không gian, là tương lai vũ trụ vô số khả năng, là tương lai vũ trụ vô số cái hình ảnh. Hắn có thể trong một ý nghĩ, đem những khả năng này bổ sung đến đầy ắp. Hắn đi vào thứ 16 kỷ phá diệt kiếp mà thành đạo. Lúc này thần thông đạo pháp, cho dù là thái dịch, cho dù là thái thượng, vô cực loại tồn tại này, cũng đều sẽ cảm thấy khó tin, không thể nào hiểu. Ngay tại lúc tâm hắn niệm khẽ động đồng thời, những cái kia không gian bên trong liền mỗi người nhiều hơn một cái Di La cung chủ nhân. Di La cung chủ nhân xuất chiêu so với hắn sớm hơn, càng nhanh, tại hắn thần thông vừa mới bộc phát thời điểm, Di La cung chủ nhân cũng đã trước hắn một bước ra tay. Tần Mục thân thể lay động. Vô số không gian bên trong hắn biến mất, chỉ còn lại có duy nhất, nhưng mà đã tới không kịp. Di La cung cũng hóa thành duy nhất, thần thông đã ấn ở lồng ngực của hắn. Một tia chính là một tia, hỏa hầu bên trên kém một tia, liền đại biểu lấy vô cùng lớn chênh lệch. Muốn bù đắp hỏa hầu bên trên chênh lệch, hắn cần thời gian dài hơn cố gắng mới có thể làm đến. Đánh, Tần Mục ngã xuống mà đi, bị Di La cung chủ nhân đánh về phá diệt kiếp bên trong. Di La cung chủ nhân đòn đánh này, tương đương với đem hắn đưa về đi qua. Hỗn độn, ngươi sẽ tu luyện tới ta một bước này, thậm chí đi tại ta phía trước. Di La cung chủ nhân mỉm cười, lẩm bẩm nói, chỉ là hiện tại ngươi vẫn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quơ quơ ống tay áo, đem Tần Linh Quân đưa về Tần Mục bên cạnh, không còn Tần Mục quấy nhiễu, hắn cuối cùng có thể nhìn thấy thứ 17 kỷ tương lai. Tần Mục rơi vào hỗn độn trường hà bên trong, giơ tay lên nhẹ nhàng nâng lên một chút, Tần Linh Quân hai chân rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tần Mục sắc mặt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng bỏ xuống Tần Linh Quân, một trận chiến này, hắn bị bại quá dứt khoát. Di La cung chủ nhân nhìn về phía tương lai, giờ khắc này, cuối cùng không có Tần Mục ngăn cản, liên quan tới thứ 17 kỳ vũ trụ tất cả hình ảnh toàn bộ tràn vào hắn ánh mắt. Theo hồng mông mở ra, đến ngũ thái sinh ra. Rồi đến thái dịch xuất thế, phạt cây, tạo vật chủ nổi dậy, cổ thần hiện lên, mênh mông 17 kỳ lịch sử lấy một loại chưa bao giờ có tư thế bắt đầu diễn biến. Không có thế giới thụ, không có khai thiên chúng, cũng không có Di La cung. Tạo vật chủ suy thoái, Long Hán tam phân, Xích Minh tiếp diễn, Thượng Hoàng đối lập, Khai Hoàng nổi dậy, Duyên Khang quật khởi tại đất hoang phía trên. 6 tỷ năm thời gian vụt qua mà qua, Di La cung quấy nhiễu. Thế giới thụ trùng sinh, 35 ức năm tương lai cũng toàn bộ rơi vào mí mắt của hắn. Ánh mắt của hắn dừng một chút, nhìn thấy Tần Mục trở lại quá khứ, tiếp lấy ánh mắt của hắn tiếp tục hướng phía trước. Đó là Tần Mục cũng chưa từng trải qua tương lai, muôn màu muôn vẻ tương lai, thậm chí so Tần Mục tại lúc càng thêm đặc sắc. Nhưng mà theo Di La cung chủ nhân ánh mắt không ngừng hướng càng xa tương lai nhìn lại, hắn một viên đạo tâm dần dần run rẩy lên. Thứ 17 kỳ tại 1000 ức năm sau đó, vũ trụ rộng lớn cũng đã muốn vượt qua thứ nhất kỳ, nhưng mà vùng vũ trụ này hay là không có ngừng mở rộng xu thế. 2000 ức năm về sau, không có cái mới thành đạo giả sinh ra. 3000 ức năm sau, vũ trụ rộng lớn để linh năng đối rời cầu ảm đạm xuống. Không cách nào cùng thế giới khác liên thông. Chỉ có thành đạo giả mới có thể vượt qua mênh mông tinh không vô tận, đi tìm chính mình đạo bạn. Nhưng mà cho dù là thành đạo giả tìm bằng thăm bạn chỗ tiêu phí thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Khi đó, đã không có thần thông giả, linh khí trong thiên địa linh lực đã bị mở rộng vũ trụ keo rối trở nên không gì sánh được mỏng manh. 4000 ức năm về sau, trong vũ trụ phần lớn ngôi sao đều đã dập tắt, bốc hơi. Nguyên bản ánh sáng bắn ra bốn phía muôn màu muôn vẻ vũ trụ dần dần ảm đạm. 5000 ức năm về sau, cuối cùng mặt trời dập tắt, còn sót lại thánh địa cũng dần dần mất đi năng lượng. Nguyên giới sụp đổ, huyền đô tan rã, u đô không còn tồn tại, thiên âm giới bốc hơi đến sạch sẽ, từng tòa chư thiên tại hướng đi cuối cùng hư không. 6000 ức năm về sau, Di La cung chủ nhân dõi mắt nhìn lại, cuối cùng thánh địa cũng dập tắt. Thứ 17 kỳ vũ trụ trở nên một mảnh đen kịt, chỉ còn lại có thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng, cái kia hẳn là thành đạo giả dư huy. Hắn tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, một vùng tăm tối, thành đạo giả dư huy cũng dần dần ít. Hắn nhìn về phía hắc ám cuối cùng, đó thành đạo giả cuối cùng dư huy cũng đã biến mất. Toàn bộ thứ 17 kỳ vũ trụ bị hoàn toàn kéo bằng, biến thành một tấm không gì sánh được mỏng manh, không có cuối cùng màng. Tất cả vật chất toàn bộ tan rã, phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt căn bản, đều phân bố tại vũ trụ hư không màng bên trên. Vũ trụ triệt để hư hóa, đại tịch diệt, phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di La công chủ nhân một cái đạo huyết phun ra, 8000 ức năm sau vũ trụ đại tịch diệt, triệt để đánh tan đạo tâm của hắn. Hắn tất cả kiên trì, tất cả lý niệm, tại thời khắc này tất cả không còn tác dụng. Hắn thần thông. Hắn đạo pháp, tất cả không còn đất dụng võ. Trải qua thời gian dài, hắn đều là đang vì phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp làm chuẩn bị. Đối mặt chàng này chú định đại tịch diệt, hắn lúc trước chuẩn bị hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, hắn nghĩ không ra bất kỳ có thể giải quyết đại tịch diệt phương pháp. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, tại thứ 17 kỳ sáng sinh kiếp đến đi về trước đi ra, trở lại thứ 16 kỳ phá diệt kiếp, trở lại Di La Cung. Hắn yên tĩnh lại. Khổ sở suy nghĩ, tìm kiếm đối sách, nhưng mà cuối cùng trí tuệ của hắn cũng trước sau không cách nào tìm đến cách giải quyết. Tất cả đảo đều sai, đối mặt cuối cùng đại tịch diệt, tất cả cố gắng đều là uổng công. Hắn nhớ tới bản thân tại đây 16 cái vũ trụ kỳ bên trong kiên trì, không còn hy vọng. Hắn cảm nhận được đạo tâm của mình bắt đầu tan rã, bắt đầu đổ sụp, bản thân kiên trì lý niệm bắt đầu rách nát. Không có đường. Di La công chủ nhân gọi đến Di La cung tất cả công tử điện chủ cùng thành đạo giả, Tần Mục cũng ở tại chỗ, dắt Tần Linh Quân tay nhỏ, yên tĩnh không nói. Di La cung chủ nhân nói cho bọn hắn, tương lai thứ 17 kỳ chắc chắn hủy diệt, để cho bọn họ trở về sinh ra bọn họ vũ trụ, không cần phải lại đi tương lai. Di La cung trên dưới hai mặt nhìn nhau, không biết lão sư tại sao lại nói ra những lời này. Di La cung chủ nhân tinh thần chán nản. Ngồi bất động ở đó, đối tất cả mọi người hỏi thăm đều không nói một lời. Di La cung trên dưới ầm ĩ làm một đoàn, cuối cùng Di La cung chủ nhân đứng dậy rời đi. Hắn theo từng đạo hỗn độn trường hà bên trên đi qua, thái thượng đi theo phía sau hắn, nhìn hắn đem bản thân một thân đạo hạnh trả về cho từng cái vũ trụ. Chờ đến hắn đi tới thứ nhất thế kỷ Di La cung, trên người hắn huyết nhục dần dần tán đi. Hắn 10 bậc mà lên. Trên người huyết nhục từng chút một biến mất tiêu tán, chờ đến hắn đi đến bậc thang cuối cùng, hắn đã biến thành một bộ xương khô. Thái thượng nghe được lão sư của mình phát ra một tiếng thật dài than thở, đang thở dài âm thanh bên trong ngồi xuống, hắn đạo thụ tại phía sau hắn hiện ra, 16 viên đạo quả tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thái thượng nằm dưới đất khóc lớn, Qua rất lâu, Thái Thượng đi ra Di La Cung, trở về thứ 16 kỷ, hạ lệnh để tất cả công tử, điện chủ cùng thành đạo giả trở về sinh ra bọn họ vũ trụ. Tượng trưng cho Ngọc Kinh thành 7 tòa chí cao thành tựu đạo điển, bị đặt ở thứ nhất kỳ Di La Cung bốn phía. 7 vị công tử đều có đăm chiêu, về đến mỗi người thời đại đi, Thái Thượng cô đơn thở dài, công tử Tử Tiêu đứng dậy, phất tay áo rời đi. Lão sư có thể từ bỏ, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ. Công tử Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, đứng dậy, lão sư từ bỏ bản thân lý niệm, nhưng đệ tử có thể kế thừa, nếu như đệ tử cũng từ bỏ, vậy thì vĩnh viễn không có hy vọng. Không có lão sư, ta cũng có thể trải qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Hắn cũng đứng dậy rời đi, công tử Vô Tông, công tử Trạm Tịch mỗi người thở dài, không có nói nhiều, mỗi người rời đi. Công tử Vô Cực khẽ cười một tiếng, nghiêng mình biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di La Cung chỉ còn lại có Tần Mục cùng Thái Thượng. Thái Thượng phảng phất cũng muốn nhập diệt, mở mắt ra liếc Tần Mục một cái, uể oải nói. Hỗn độn, ngươi vì sao không rời đi? Ta sinh ra ở thứ 17 kỳ, vẫn chưa thể trở lại thứ 17 kỳ. Tần Mục mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Lão sư nhìn khắp tương lai, bởi vậy đạo tâm tử vong, nhưng mà hắn không biết là hắn trở lại thứ 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong. Tại đây sau đó sự tình liền xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Thái Thượng lại mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái. Tần Mục đứng dậy, nói, chúng ta có thể trở lại thứ 16 kỳ phá diệt kiếp. Ngươi sẽ phát hiện một ít cùng lão sư tiến nhập kiếp bên trong trước đó lúc khác biệt biến hóa. Thái Thượng nửa tin nửa ngờ, đứng dậy cùng hắn cùng một chỗ vượt qua 15 dòng sông dài, đi tới thứ 16 dòng sông dài bên trong. Thái Dịch. Thái Thượng đột nhiên bay lên trời, tại phá diệt kiếp bên trong sông ngang mà đi, chặn đánh ngay tại chạy trốn Thái Dịch. Hỗn độn, còn không ra tay cứu cái. Thái Dịch kêu lớn, sau một lúc lâu, Thái Dịch bị bắt, công tử Thái Thượng đem hắn trấn áp tại táng đạo thần quan bên trong, cắm vào lục đạo thần đinh, vỗ quan tài nói. Ta vì quân chuẩn bị cái này miệng thần quan, đã rất nhiều năm. Tần Mục cười nói, sư huynh. Lão sư đi vào thứ 17 kỳ sáng sinh kiếp trước đó, phát sinh qua chuyện này hay không? Công tử Thái Thượng giật mình, lắc đầu. Tần Mục cười nói, như vậy ngươi lại nhìn. Nhưng vào lúc này, phá diệt kiếp bên trong hoàn toàn đại loạn, không biết nhiều ít thành đạo giả tai kiếp bên trong phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao tử vong, bị một cỗ lực lượng kinh khủng thôn phệ. Vô Cực, ngươi làm cái gì? Thái Thượng nghẹn ngào, Vô Cực đại sát tứ phương. Thôn vệ thành đạo giả, vì lớn mạnh chính mình lực lượng. Tần Mục đứng ở bên cạnh hắn, nói, chuyện này, tại lão sư đi vào sáng sinh kiếp trước đó cũng chưa từng xảy ra a. Thái Thượng vừa sợ vừa giận, lại thấy Vô Cực vậy mà thử giết Trạm Tịch, đem Trạm Tịch thôn vệ, hắn đang muốn đi vào ngăn cản, đột nhiên Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Vô Tông nhao nhao đến đây, vây chiến Vô Cực. Chuyện này tại lão sư đi vào sáng sinh kiếp trước cũng chưa từng phát sinh qua. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, như vậy lão sư nhìn thấy thứ 17 kỷ tương lai, vẫn là chân chính tương lai ư? Thái Thượng không rõ hắn đang nói cái gì. Đột nhiên, một chiếc to lớn thuyền gỗ pha vỡ nặng nề hỗn độn, lái vào trường hà bên trong, xuất hiện tại công tử hỗn chiến chiến trường. To lớn thuyền gỗ bị mấy vị công tử đánh cho sinh sinh gãy. Thái Dịch, Thái Thượng nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra, hắn thấy được một cái khác Thái Dịch. Cùng với rất nhiều khai thiên chúng, xuất hiện ở mảnh này bên trong chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào hỗn chiến bên trong. Sư huynh, chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Tần Mục đột nhiên lướt ngang đi qua, Vô Cực nắm lên Trạm Tịch, giành lấy nàng một thân tu vi, đang muốn đem Trạm Tịch một cái nuốt vào lúc, Tần Mục ầm ầm đánh tới, Vô Cực xương cốt đứt gãy, bay ngược mà đi. Thái Thượng trong lòng giật mình. Lại thấy Tần Mục hầu như nhấc lên toàn bộ hỗn độn trường hà, tại ngắn ngủi phút chốc, liền trọng thương Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Vô Tông, trọng thương một cái khác Thái Dịch, phong ấn khai thiên chúng đánh vào gãy thành hai đoạn thuyền hỏng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Quân đem bọn hắn đưa đến bẩn thỉu tràng bên trong. Tần Mục nói, Tần Linh Quân lập tức điều khiển thuyền hỏng, mang theo một thuyền khai thiên chúng đi tới bẩn thỉu tràng. Thái Dịch hộc máu, uể oải suy sụp, ngẩng đầu lên nói. Hỗn độn, đừng đuổi tận giết tuyệt. Đạo huynh, mời a, Tần Mục chỉ tay một cái, Thái Dịch một đạo hồn phách bay ra, xuyên qua thứ 17 kỳ sáng sinh kiếp, rơi vào thứ 17 kỳ vũ trụ 95 ức năm sau đó. Khi đó, vừa vặn là Thái Thượng hóa đạo, chuyển thế đầu thai thời điểm. Thái Thượng chuyển thế, nhưng mà một thế này mẹ lại sinh ra một đôi sinh đôi, hai anh em, nhét chung một chỗ. Thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, Tần Mục hướng Vô Cực khẽ mỉm cười. Nhị tỷ, ngươi muốn ta nghênh chiến mạnh nhất thời kỳ ngươi, ta làm được. Chẳng qua chuyện này, nhị tỷ hẳn là sẽ không nhớ tới. Hô, 16 cái vũ trụ kỳ hỗn độn trường hà cuốn lên, hình thành từng đạo to lớn luân hồi, đợi đến luân hồi tán đi, Vô Cực còn tại cùng ba vị công tử chém giết. Thái Thượng nghi ngờ nhìn một chút bên người Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục bên cạnh nhiều một cái nữ đồng, hắn có chút ngỡ ngàng, lúc trước hắn cũng chưa gặp qua cái này nữ đồng. Trạm Tịch ngẩng đầu nhìn Tần Mục, nói, thất công tử, vừa mới chuyện gì xảy ra? Tần Mục cười cười, chưa từng xảy ra cái gì. Trạm Tịch đã không biết mình là người nào, trí nhớ của nàng bị hoàn toàn thay đổi, tướng mạo cũng phát sinh thay đổi, biến thành một cái nữ đồng. Những người khác đối với Trạm Tịch trí nhớ vẫn còn, bọn họ đối Tần Mục bên người nữ đồng có ấn tượng. Trong trí nhớ của bọn hắn, Tần Mục luôn luôn mang theo cái này nữ đồng. Cái này nữ đồng là Tần Linh Quân bạn chơi. Trong lúc nói chuyện, công tử Vô Cực trọng thương Lăng Tiêu, Tử Tiêu cùng Vô Tông, Thái Thượng bất đắc dĩ, đành phải tiến lên trợ trận, nhưng cũng không cách nào làm được gì Vô Cực. Phá diệt kiếp bên trong, Vô Cực gần như vô địch. Cha, cái nha đầu này là ai? Tần Linh Quân trở về, tò mò quan sát Tần Mục bên người nữ đồng. Nàng cũng không bị luân hồi thần thông ảnh hưởng. Người bạn chơi. Tần Mục mặt mỉm cười, ánh mắt xuyên qua từng đạo hỗn độn trường hà, trong lòng yên lặng nói. Lão sư, người ý thức được ư, người thấy tương lai, đã phát sinh thay đổi. Tần Linh Quân trong mắt hỗn độn mờ mịt, nhìn Trạm Tịch biến thành nữ đồng, nhất thời đưa nàng đủ loại trải qua nhìn thấu triệt, ha ha cười nói. Thật sự là thú vị, đột nhiên, thứ nhất kỳ phá diệt kiếp bên trên Di La cung bên trong, một bàn tay lớn bay ra. Vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà, rơi vào kiếp bên trong, đè lên công tử Vô Cực, đưa nàng một mực đè đến quy khư đại uyên bên trong. Bàn tay lớn kia hóa thành dây đỏ nút cài, đem đại uyên phong tỏa. Lão sư, Thái Thượng, Lăng Tiêu đám người đồng thời bái xuống. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, Di La cung chủ nhân cứ việc ra tay trấn áp Vô Cực, nhưng hắn cũng không cảm giác được Di La cung chủ nhân đạo tâm khôi phục. Tần Mục khẽ nhíu mày. Mang theo Tần Linh Quân cùng Trạm Tịch nghênh ngang rời đi. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, người thấy tương lai sớm đã không còn là chân chính tương lai. Mà thôi, ta ngủ ta giấc đi. Hỗn độn, Thái Thượng cao giọng kêu gọi, Tần Mục ba người lại không có ở lại. Lăng Tiêu khàn giọng nói, nhị tỷ giết Trạm Tịch, giết nhiều như vậy thành đạo giả. Lão sư vì sao không có diệt trừ nàng? Tử Tiêu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Tam sư huynh, đối ngoại liền nói là Thương Quân làm. Thái Thượng không để ý đến, cô đơn trở về thứ 2 kỳ. Công tử Vô Tông cũng trở về đến thứ 13 kỳ. Duy chỉ Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu lưu lại, tiếp quản Ngọc Kinh Thành, mưu đồ giáng lâm đến thứ 17 kỳ đại nghiệp. Thái Dịch phạt thủ, chặt đứt lén qua con đường, công tử Lăng Tiêu ngay sau đó bố trí xuống huyết tế đại trận. Tạo vật chủ sinh ra, Bá Dương khai thác ra khối thứ nhất Thái Sơ thần thạch, tạo vật chủ thời đại đến, Tam Thần Vương quật khởi, Thái Đế cư dư thị đào ra Thái Sơ sinh non. Di La cung Nguyên Thánh dẫn dụ Thái Đế cư dư thị đi tới tổ đình Ngọc Kinh Thành. Thái Dịch chủ đạo, cổ thần trục xuất tạo vật chủ thời đại kết thúc. Thái Sơ xưng đế, nhận tổ đình Ngọc Kinh Thành ảnh hưởng mà kiến tạo thiên đình. Ngự Thiên Tôn khai sáng thần tàng, nhân tộc Thất Thiên Tôn quật khởi, Ngự Thiên Tôn xem thiên đình khí tượng, khai sáng thành thần pháp, đi vào công tử Lăng Tiêu Ngọc Kinh cạm bẫy. Thứ 17 kỳ thời gian thong thả, 60 ức năm đi qua, đi tới Duyên Khang. Khai Hoàng Tần Nghiệp một mình đi tới tổ đình Ngọc Kinh Thành, trên đường gặp bị thương Thái Sơ, Lăng Tiêu sai người nổi lên hỗn độn trường hà, viện trợ Thái Sơ đối kháng Khai Hoàng Tần Nghiệp. Lúc này, một đạo ánh đèn theo hỗn độn trường hà bên trong chiếu rọi mà đến, chỉ thấy một cái nữ đồng xách theo đèn lồng đi ra trường hà. Đợi nàng đi tới trên mặt sông, đã hóa thành tóc bạc da mồi bà lão. Khai Hoàng Tần Nghiệp, ta tới đón đưa ngươi đi tới Di La Cung. Bà lão kia cười nói, có vị công tử ở nơi đó chờ ngươi đấy. Hỗn độn mênh mang mênh mông, trường hà vô tận, cái kia tiếng sóng là tuế nguyệt chảy vang. Thất công tử tới muộn, bởi vậy tại Di La Cung bên trong địa vị là không bằng mặt khác công tử, tùy tùng cũng không nhiều. Bà lão kia chạm tịch hướng Khai Hoàng nói, chính là bởi vì điểm này, cho nên những người kia liền chỉ trích thất công tử, cho hắn vu oan rất nhiều không tốt tên tuổi, chẳng qua những cái kia đều là vu khống. Khai Hoàng tại 16 đạo hỗn độn trường hà cuối cùng, thứ nhất kỳ Di La Cung, hỗn độn trong điện, gặp được thất công tử. Tần Thiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thứ hai đếm ngược chương tới rồi. 5.000 chữ đại chương, cách chương.